Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 386, đúc luyện. Mở cửa, Hades phát hiện bên ngoài đã hầu hạ vài cái vu nữ. Các nàng hướng về phía hai người cung kính hành lễ xong sau đó lại như cùng sáng sớm hôm qua giống nhau, dẫn Hades đi rửa mặt. Mấy cái này vu nữ dường như một ngày 24 giờ đều chờ ở Kaguya trước cửa. Đương nhiên, nhất định là cắt lượt chế. Vu nữ loại nghề nghiệp này thật đúng là trách nhiệm a. Nhìn bên cạnh cung kính lễ độ mấy thân ảnh, Hades ở tâm lý cảm khái. Ăn xong rồi điểm tâm, Hades cùng Kaguya hai người lần nữa đi tới thiên chi ngự trung siêu trọng lực không gian. Vừa mới truyền tống vào tới, Hades hai đầu gối liền mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Hắn vội vã ổn định thân hình, có chút nghi ngờ hỏi, Kaguya, vì sao ta cảm giác cái này địa phương so với hôm qua kinh khủng hơn? Chỉ là ngươi nghỉ ngơi cả đêm, hiện tại, 073, thân thể không thích ứng trọng lực mà thôi. Kaguya đứng lẳng lặng ở một bên, bất động thanh sắc thúc giục, được rồi, bắt đầu đúc luyện a. Hades suy nghĩ một hồi, luôn cảm thấy không thích hợp, bất quá vì đêm nay có thể tiếp tục cùng Kaguya ngủ cùng một chỗ, hắn cũng chỉ có đè xuống trong lòng nghi ngờ, bắt đầu tiếp tục đúc luyện đứng lên. Thích ứng 2 giờ sau đó, hắn rốt cuộc có thể ở mảnh này trọng lực không gian dưới làm ra một series phức tạp động tác, chạy nhanh, bên trên nhảy, đá vào cẳng chân, đánh quyền, không ngừng vận động, để thân thể hắn tống ra đại lượng mồ hôi. Kaguya lặng lặng nhìn chăm chú vào Hades thân ảnh, từ vừa mới bắt đầu di chuyển đều vô cùng gian nan, đến hiện tại nhanh chóng hướng về đâm mấy cây số khoảng cách cũng không có chút nào dị thường. Nàng tâm lý thán phục không gì sánh được, siêu trọng lực không gian vốn là nàng chế tạo ra, bên trong trọng lực, nàng có thể ở trong phạm vi nhất định, tùy ý điều chỉnh. Từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, Kaguya cũng đã lặng yên không tiếng động, đem trong không gian trọng lực bên trên điều gấp 2, bây giờ siêu trọng lực không gian là gấp 7 trọng lực, nặng như vậy lực, đối với người thường mà nói, coi như đợi ở bên trong không hề làm gì, thời gian dài sau đó, cũng hầu như có thể chí tử. Thế nhưng Hades lại không thấy chút nào dị thường, không phải vận dụng trong thân thể năng lượng hộ thân, chỉ là đơn thuần bằng vào thân thể ngạnh kháng, ngắn ngủi thời gian, cũng đã thích ứng một chút, đồng thời hành động như thường, thậm chí bắt đầu làm ra các loại kịch liệt động tác tới đúc luyện thân thể. Đây hoàn toàn là nàng đã gặp qua thân thể mạnh nhất nhân loại. Kaguya ra đời Osusuki bộ tộc, chỉ là âm dương sư gia tộc, vận dụng các loại thuật thức để chiến đấu. Luận bắt đầu cường độ thân thể, khả năng so với cái này cái trong thế giới ninja đều càng thêm gầy yếu. Phía sau thời gian vô cùng bình tĩnh, Hades ban ngày ở siêu trọng lực không gian bên trong đúc luyện thân thể. Ăn xong cơm tối về sau, sẽ rút ra một ít thời gian nhắc tới luyện linh lực. Sau đó dùng linh lực tới ôn dưỡng mình bạch nhãn. Buổi tối thì là ôm Kaguya ngủ. Thỉnh thoảng sẽ liều chết ăn một cái mão chi nữ thần đậu đỏ hù. Thời gian nhoáng lên, cứ như vậy đi qua 3 tháng. Cái này một ngày gần tới trưa, Kaguya từ bên ngoài đưa tới một bàn bữa trưa tiến đến. Đang chuẩn bị gọi Hades ăn, kết quả quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Hades đang ở sâu đậm hấp khí. Chiều khổng tước, hắn chợt quát một tiếng, âm ba như sấm tản ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Hades hai tay chuyển quyền nắm chặt, hướng về phía trước cấp tốc huy động. Vô số như mưa rơi quyền ảnh ở trước mắt hắn tràn ngập ra. Thế nhưng, còn chưa đủ nhanh. Tuy là phía trước xuất hiện vô số nắm tay hư ảnh, nhưng là cũng không có dường như Khổng Tước Linh Vũ một dạng đỏ đậm liệt diễm. Như bây giờ Huy Quyền, chỉ có thể coi là bán thành phẩm chiều Khổng Tước. Cái này tự nhiên không phải của hắn thực lực giảm xuống. Là bởi vì hắn hiện tại thân ở địa phương, là ở gấp 7 trọng lực dưới siêu trọng lực không gian. Người thường vào nơi đây, có thể chỉ đợi hơn nửa canh giờ sẽ hít thở không thông. Thế nhưng Hades lại muốn ở chỗ này đánh ra chiêu Khổng Tước cao cấp như thế thể thuật. Độ khó thực sự phi thường lớn, bất quá mấy tháng này đúc luyện, gấp 7 trọng lực gia trì, tiến hóa thiên phú một chút xíu cường hóa, để thân thể hắn cường độ lại lên một nấc thang. Lấy như vậy phi nhân loại thân thể tố chất, muốn ở siêu trọng lực không gian, chỉ dựa vào thịt, thân đánh ra chiêu Khổng Tước cao cấp như thế thể thuật, cũng không phải không cách nào làm được chuyện tình. Tốc độ Huy Quyền còn muốn càng nhanh một chút. Theo phảng phất đến từ trong linh hồn gào thét, hắn tốc độ Huy Quyền lần nữa đề thăng. Quả đấm hư ảnh dần dần trở nên ngưng thật, thế nhưng vẫn chưa từng xuất hiện hỏa diễm. Hades trên mặt hiện đầy mịn mồ hôi. Theo Huy Quyền động tác, dường như hạt mưa bị đánh tan đi ra ngoài. Hắn cũng là không nóng không vội, tiếp tục Huy Quyền, dường như vĩnh vô chỉ cảnh một dạng. 10 giây, 30 giây, thẳng đến 1 phút đồng hồ về sau, phía trước quyền ảnh đã trông rất sống động, dường như trên người của hắn dài ra vô số cái tay. Mà ở tiếp theo trong nháy mắt, một cái quyền ảnh bên trên đột nhiên dấy lên một đỏ ngầu sao hỏa. Thời khắc gian, cái kia sao hỏa càng lúc càng lớn, cuối cùng bọc lại Hades toàn bộ nắm tay. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Khi này đoàn hỏa diễm xuất hiện sau đó, không trung dần dần bắt đầu hiện ra đệ nhị đoàn, đoàn thứ ba, đệ tứ đoàn, thẳng đến cuối cùng, Hades phía trước, rậm rạp vô số hỏa diễm, dường như Khổng Tước lông chim một dạng, hoa lệ mở ra, chuyển hình quạt về phía trước nhanh chóng khuếch tán. Ung ung, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, cách đó không xa kiên cố vách núi bị đánh nứt toác ra. Xốc xếch toái thạch thật cao ném bên trên bầu trời. Hô, hô, rốt cuộc thành công đánh ra cái này một cái chiều Khổng Tước. Hades tâm lý dường như thở phào nhẹ nhõm một dạng, thân thể mềm nhũn, cả người mệt mỏi quỳ rạp xuống đất. Đã biết mới vừa một kích kia, xa xa Kaguya, thần sắc có chút chấn động. Mới, chỉ có, rèn luyện khu 4.8 khu thời gian 3 tháng, Hades có thể ở gấp 7 trọng lực phía dưới, đánh ra, chiêu Khổng Tước, loại này áo nghĩa cấp thể thuật. Lấy nhãn lực của nàng đương nhiên có thể nhìn ra được. Cái kia không trung đại oanh hỏa diễm, cũng không phải là năng lượng tạo thành, hoàn toàn là Hades nắm đấm, cùng không khí sản sinh kịch liệt ma. Lau xuất hiện, Hades, ăn cơm, yên lặng một hồi sau đó, Kaguya hướng về phía xa xa êm ái hô, Ngô, lập tức tới ngay, nghe được Kaguya tiếng la, Hades có chút chật vật đứng lên, hướng về phía sau đi tới bàn ăn cách đó không xa, bên trong vùng không gian này trọng lực đột nhiên khôi phục như thường. Để dưới chân của hắn dường như đạp lên bông mềm, vô cùng không thích ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.